Bất Diệt Long Đế, chương 1614, Dũng Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ác ma lĩnh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái kia trinh sát đều hù dọa, bọn hắn thân là trinh sát đối với các loại tình huống khẳng định sẽ. Hồi, giải một chút, ác ma lĩnh chủ đây chính là cùng loại thần giới chí tôn tồn tại. Trọng điểm là ác ma lĩnh chủ phòng ngự cùng ác ma khí tức đặc biệt kinh khủng, người bình thường thần giới chí tôn sợ là không cách nào phá khai phòng ngự của bọn hắn, Lục Ly chỉ là thần giới đại năng cấp bậc, có thể là ác ma lĩnh chủ đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rút lui, mấy cái trinh sát liếc nhau, quyết định trước sau rút lui một đoạn cự ly. Lục Ly tuyệt đối chịu không được, nói không chừng sau đó lui. Bọn hắn không lùi, cái kia lập tức sẽ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người nhanh chóng triệt thoái phía sau, mục quang một mực nhìn về phía Lục Ly bên kia, để mấy người kinh ngạc là Lục Ly thế mà không có lui, còn tại đánh giết ác ma. Ha ha ha, nho nhỏ nhân tộc thế mà cũng dám cản ta đại quân ác ma, trở thành chúng ta ma nô đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo chấn thiên tiếng giống to vang lên, Lục Ly chỗ bầu trời trở nên đen kịt một màu, Lục Ly trong nháy mắt bị ác ma khí tức thôn phệ. Chân chính dũng sĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái trinh sát nội tâm lộ ra vẻ thê lương, mặc dù tứ đại siêu thần thế lực đem Lục Ly nói đến cỡ nào phá hư, nhưng ở mấy người trong lòng, Lục Ly đã là một cái thật dũng sĩ. Vì chống cự ác ma xâm lấn, hung hãn không sợ chết. Ở ngoài sáng biết ác ma lĩnh chủ ra thế mà còn không triệt thoái phía sau, như thế người không phải dũng sĩ là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tại mấy người trong lòng, dũng sĩ rất có thể lập tức sẽ biến thành liệt sĩ. Mặc dù Lục Ly từng đánh chết Thích Trưởng lão, nhưng cảnh giới chỉ có thần giới siêu cấp đại năng, làm sao có thể là ác ma lĩnh chủ đối thủ, đừng nói hắn liền xem như phổ thông thần giới chí tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, mấy người nhanh chóng triệt thoái phía sau, đại quân ác ma lập tức sẽ khuếch tán, bọn hắn nhất định phải thối lui đến đầy đủ an toàn địa phương, bằng không bọn hắn không chỉ có không thể dò xét đến tình báo, sẽ còn chết ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ác ma khí tức. Bên kia ác ma lĩnh chủ vừa ra tới, ác ma khí tức thoáng cái khuếch tán ra thế mà trong nháy mắt bao phủ Lục Ly. Lục Ly cảm giác toàn thân thoáng cái trở nên băng lãnh, tựa như rơi vào trong hầm băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sai, chính xác là rơi vào một cái đều là độc dịch trong hầm băng, những cái kia khói đen điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào, hắn căn bản ngăn không được. Hắn vận chuyển thần lực nghĩ khu trục những này khói đen, nhưng này chút ít khói đen đã dung nhập hắn trong máu thịt, căn bản khu trục không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguy rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nội tâm thầm kêu không ổn, hắn sẽ không bị ma hóa a, giống như biến thành ác ma, người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng còn bị ác ma khống chế, vậy hắn không bằng chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, bên kia cả người cao tới đến 7 trượng cự đại ác ma nhanh chóng bay vụt mà đến, không ngừng ngửa mặt lên trời cười lớn, Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện sau lưng của hắn vũ rực chỉ có 8 cánh, sau có chút thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 cánh ác ma hắn hẳn là còn có sức đánh một trận, nếu như là 10 cánh ác ma, đoán chừng hắn coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma khí tức còn tại xâm nhập Lục Ly thân thể, cũng có ác ma khí tức hướng đầu hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Giờ phút này hắn lại không để ý tới, bởi vì ác ma lĩnh chủ đã vọt tới, hắn nhất định phải chém giết cái này ác ma lĩnh chủ, bằng không hắn là trốn không thoát. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma lĩnh chủ bay vụt mà đến, tốc độ so Yên Sơn lão nhân nhanh hơn, trên người hắn trên lân phiến có nhàn nhạt hắc quang lưu truyền, kia hai cái lợi chảo bên trên hắc quang lưu truyền càng nhanh, cho người ta nhìn một chút tựu có cảm giác run sợ. Hay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly Luân lên đồ ma đao hung hăng hướng tiền phương đánh xuống, một đạo kinh thiên đao mang từ phía trên bên cạnh sáng lên, tiếp theo tại giữa không trung lôi ra một đạo đường gãy, mang theo kinh lôi chi thế hung hăng bổ vào ác ma lĩnh chủ trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma lĩnh chủ con mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì thiên địa chi lực bắt hắn cho chân áp. Hắn mặc dù có thể di động nhưng tốc độ đại giảm. Cái này nhân tộc cảm ứng khí tức cũng không mạnh, chiến lực cư nhiên như thế biêu hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma lĩnh chủ trùng điệp hừ một cái, trên người lân phiến hắc quang lưu vận tốc quay độ thoáng cái biến nhanh, đồng thời bên ngoài cơ thể hắc khí liên tục mà ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành từng tầng kén tằm, hắn trực tiếp chuẩn bị ngạnh kháng xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo trầm muộn nổ vang, ác ma lĩnh chủ bên ngoài thân kén tằm tầng tầng bạo liệt, thân thể bên ngoài lân phiến cũng có mười mấy phiến đã nứt ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, Lục Ly kinh thiên một đao thế mà vô pháp chém nát ác ma lĩnh chủ lân phiến, chỉ là vỡ ra một cái khe, chớ nói chi là kích thương ác ma lĩnh chủ. Kinh khủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút cảm khái một tiếng, phản ứng cũng rất nhanh, hắn trở tay một đao đem bên trái vọt tới mấy cái ác ma chém giết. Đồng thời khống chế một tòa thần sơn nhanh chóng hướng ác ma lĩnh chủ va chạm mà đi, mặt khác một tòa thần sơn thì hướng trên không trung gào thét mà lên, nhanh chóng biến lớn. Lục Ly còn lặng yên vô tức thả ra hư không trùng, thần sơn chân áp Lục Ly cũng không báo quá lớn hy vọng, có thể đánh giết cái này ác ma duy nhất trông cậy vào vẫn là hư không trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, bên phải vọt tới mấy cái ác ma, bị Lục Ly trở tay chém giết, hắn một tay trùng điệp phất tay áo thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, đem ác ma lĩnh chủ cũng chấn áp. Mặc dù cái này thiên địa chi lực khẳng định vô pháp hoàn toàn chấn áp ác ma lĩnh chủ, nhưng có thể giảm bớt hắn một tia tốc độ cũng là tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia lục sắc thần sơn bắn ra, ác ma lĩnh chủ không cam lòng yếu thế, đột nhiên đâm ra móng vuốt hướng thần sơn chụp tới. Một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, để ác ma lĩnh chủ chấn kinh ngạc sự tình lại phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện cái này nho nhỏ bên trong ngọn núi nhỏ thế mà ẩn chứa kinh khủng lực lượng, thoáng cái đem hắn đụng bay trăm trượng, mà lại hắn móng vuốt còn thụ thương, bên trong truyền đến đau đớn kịch liệt. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên không trung thần sơn chân áp mà xuống, kia thần sơn biến thành phương viên ngàn trượng đại, mang theo nghiền ép hết thảy khí tức nhanh chóng chân áp mà xuống. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng này đồng thời, bên kia Lục Ly lần nữa thả ra quỷ vương trảm. Hắn không cầu chém giết ác ma lĩnh chủ, chỉ cầu đem ác ma lĩnh chủ trói buộc để hắn không thể chạy trốn, cuối cùng bị thần sơn chân áp, đến lúc đó hắn liền có thể khống chế hư không trùng giết chết ác ma lĩnh chủ. Lục Ly đây là tổ hợp quyền, một chiêu liên tiếp một chiêu, để ác ma lĩnh chủ vô pháp kịp phản ứng. Ác ma lĩnh chủ ngay từ đầu cũng khinh địch coi là Lục Ly chỉ là một cái bình thường nhân tộc võ giả, nhẹ nhõm có thể đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ vương chảm khẽ động, ác ma lĩnh chủ tốc độ lập tức đại giảm, phía trên thần sơn chân áp mà xuống, ác ma lĩnh chủ bị bên trong ngọn thần sơn cường đại lực trường chân áp, hoàn toàn không thể động. Thần sơn nhanh chóng chân áp mà xuống, nhanh chóng đem ác ma lĩnh chủ đè xuống trong biển. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía nước biển đột nhiên trầm xuống, tiếp lấy nhấc lên vạn trượng sóng biển, thần sơn đem ác ma lĩnh chủ một đường hướng dưới biển chân áp tới. Không chỉ là ác ma lĩnh chủ, phụ cận còn có trên trăm cái ác ma đều bị đè lại, bị thần sơn cường đại lực trường chân áp, hoàn toàn không thể động. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể bay đi, đi theo thần sơn phóng đi dưới biển, cái này ác ma lĩnh chủ hắn nhất định phải đánh giết, hơn nữa còn phải nhanh một chút đánh giết. Bởi vì hắn trong thân thể ác ma khí tức càng ngày càng nồng đậm, còn không chạy lộ nghĩ biện pháp khu trừ ác ma khí tức, hắn hội sẽ dần dần bị ma hóa, cuối cùng biến thành ma nô, bị ác ma khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo hộ lãnh chúa, phụ cận ác ma điên cuồng đi theo xuống biển, tại ác ma giới giai cấp đặc biệt nghiêm cẩn, cao cấp ác ma đối với cấp thấp ác ma có tuyệt đối thống soái lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia cấp thấp ác ma nhìn thấy ác ma lĩnh chủ gặp được nguy hiểm, toàn bộ không muốn mạng điên cuồng vọt tới, muốn ngăn cản Lục Ly đánh giết ác ma lĩnh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, Lục Ly bị ác ma khí tức ảnh hưởng, con mắt đều biến đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồ ma chảm đao bổ ra, đem vọt tới mười mấy cái ác ma đánh giết, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông vào bên trong biển sâu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.